Nhật ký nụ hôn đầu, chương 40, đừng sờ loạn, góc truyện audio.com. Đêm đó, Kỷ Ninh lại là tại cùng Tống Du mặc sức tưởng tượng tương lai bên trong ngục trước khi ngủ nằm mơ, một ngày này cũng coi là đến nơi đến chỗ. Ngày kế tiếp nàng lên được hơi trễ, đến studio lúc phần lớn người đã đến đủ, Trác Cống còn tại vị đưa bên trên làm trang phát. Kỷ Ninh vừa ngồi xuống, liền nghe đến Giang Thắng mang tính tiêu chí vang vọng gian phòng cười vang. Nàng đã thành thói quen dạng này thường ngày, nhưng bởi vì bên kia náo nhiệt vẫn là không khỏi nghiêng đầu qua liếc mắt nhìn. Còn không có nhìn ra cái gì đại khái, Trác Cống đã đem mình kịch bản hướng nàng nơi này đẩy. Đối diễn sao, nàng sửng sốt một chút, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Tốt, lật kịch bản thời điểm còn có thể nghe được Giang Thắng tại kia nói chuyện, dừng lại có thứ tự rõng rạc cùng giảng tướng thanh giống như. Công khai, lập tức công khai, kỳ thi diễn vũ trụ mới tình cảm lưu luyến, mới tình cảm lưu luyến. Kỷ Ninh không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày lại, nghe được Giang Thắng tiếp tục trình bày. Cùng hắn vừa mua vào không đến 3 tháng điện thoại mới, để chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh người mới đi vào điện đường. Liên tiếp không ngừng tiếng cười cùng tiếng vỗ tay truyền đến, có chút dừng lại khe hở, nàng nghe được Kỷ thì diễn thanh âm lãnh đạm vang lên. Ngươi có phiền hay không? Ngươi chê ta phiền, ta mới cùng ngươi bao lâu ngươi liền chê ta phiền. Giang Thắng oán phụ giống như trách trách hô hô bắt đầu lên án. Ta nhìn ngươi làm sao không có cảm thấy điện thoại phiền đâu. Cứ như vậy đi, xong người đại diện bắt đầu sinh động như thật miêu tả chuyện tối ngày hôm qua kiện. Tối hôm qua vừa thu lại công, không biết là trên điện thoại di động nhìn cái gì, hắn chỉ có một người ngồi kia cười, ta quá khứ ta suy nghĩ nhìn một chút đi, hắc hắn còn không cho ta nhìn. Ta suy nghĩ cười cười vậy thì thôi, ai còn không có ở internet bên trên xem chút khả nhạc clip ngắn đâu, kết quả hôm qua trở về cả đoạn trên đường, hắn vẫn luôn đang cười. Cá cho mọi người biểu diễn một lượt a, liền trước kia kỳ thì diễn đối mặt ngoài cửa sổ là như vậy, cứ như vậy, bờ môi đè xuống với ai thiếu hắn mấy triệu giống như. Hôm qua ngày hôm nay kỳ thì diễn, là như thế này. Giang Thắng chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, đem khóe môi đẩy lên đẩy. Kỷ Ninh có chút hiếu kỳ, lặng lẽ vén ra một chút ánh mắt liếc qua đi xem Giang Thắng biểu lộ động tác. Biển người thấp thoáng dưới, giống như đối đầu ai vừa lúc ném rơi tới được ánh mắt. Nàng còn chưa kịp xác nhận, Trác Cống liền nhô ra kịch bản ở trước mặt nàng dương lên. Đúng hay không sao, lúc này mới nghĩ đến bản thân còn muốn đối với kịch bản, Kỷ Ninh thu hồi ánh mắt nói. Tới đi, trận thứ ba, hai người đối mấy lần kịch bản, đoàn làm phim rất nhanh khởi công. Vỗ hai trận về sau đoàn làm phim chuyển trận có một ít chi tiết nhỏ cần một lần nữa chỉnh lý, nhân vật chính tạm thời không cần chụp, Kỷ Ninh liền lại cùng Trác Cống bắt đầu đối với kịch bản. Lần này đối với chính là một trận tương đối thân mật phần diễn, nhưng là cũng không có đặc biệt thân mật, là hai người tại giật đồ thời điểm gương mặt không tự giác tới gần, đợi phát hiện qua lúc đến hai người cùng nhau mộng ở đối mặt tình tiết là phim thần tượng bên trong rất phổ biến mông lung kiểu đoạn. Góc truyện audio.com, Kỷ Ninh thuận lượt trước mặt lời kịch chuẩn bị cùng Trác Cống trước đại khái điều tốt hai người tẩu vị, còn đang khoảng cách an toàn bên trong đối mặt lúc ở giữa bỗng nhiên chặn ngang tới một cái tay, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Nàng bị kinh đến, ngẩng đầu hướng bên tay trái nhìn. Nam nhân lãnh đạm thu tay lại chỉ, hơi vuốt cằm nói. Chính là như vậy, đối với đột nhiên xuất hiện người, Kỷ Ninh cũng có chút hoảng hốt, qua 2 giây mới phản ứng được, vẫn là không hiểu ra sao. À, chờ một chút, không phải có bị đánh gãy kịch à, Kỷ thì diễn chững chạc đàng hoàng. Nhớ kỹ vừa mới cảm giác liền như thế diễn. Trận này thân mật kịch sau cùng xác thực bị nam nữ chủ các bằng hữu đánh gãy, cho nên hắn nói như vậy, giống như cũng không sai. Kỷ Ninh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, bắt đầu hồi ức vừa mới bị đánh gãy một khắc này tâm tình cùng biểu lộ, tự hỏi làm sao thay vào kịch bản bên trong sẽ càng thêm tự nhiên một chút. Nàng vội vàng cân nhắc kịch bản, tự nhiên cũng liền không để ý đến nam nhân chuyển hướng Trác Cống lúc khóe mắt đuôi lông mày kia cong lên nhàn nhạt đắc ý. Bởi vì tinh thần nhanh sát thanh, Kỷ Ninh phần diễn cũng dần dần không dư thừa nhiều ít, trọng yếu toàn bộ chụp xong, chỉ còn chút vụn vặt không lớn trọng yếu tình tiết, thời gian nghỉ ngơi cũng theo đó nhiều chút. Đương nhiên, chỉ là tương đối chính nàng nhiều chút thở dốc, đối với Tống Du tới nói, lượng công việc của nàng như cũ để cho người ta ngạt thở. Ngày đó nàng không đùa, trước kia liền đứng lên từ tê nhà từ nước ngoài vận đến sườn xám, các hạng số liệu ghi chép một lần về sau, sườn xám còn phải lại trở về đi một lần nữa sửa chữa. Không hổ là có tiếng cao xa xỉ nhãn hiệu, sườn xám làm được ra dáng, lãnh diễm tự phụ không theo vết cũ, liền thêu chân đều tìm không ra một tia mao bệnh tới. Cử xong sườn xám về khách sạn là 2 giờ chiều, Kỷ Ninh mau tới sưng ghi chép một nặng, sau đó đem vừa mới các hạng số liệu tồn tiến điện thoại di động bản ghi nhớ bên trong. Tống Du ăn mật ong cọng khoai tây hỏi nàng, Làm gì đâu, sườn xám dựa theo ta hôm nay số liệu đã làm một ít điều chỉnh nhỏ qua trận tuyên truyền, ta muốn mặc dáng người không thể biến hóa quá lớn, nếu không ảnh hưởng hiệu quả. Tống Du nhìn một chút có khá mạnh bản thân quản lý ý thức Kỳ Ninh, lại nhìn một chút mình cọng khoai tây, nhéo nhéo trên bụng thịt, sám hối nói. Ăn xong cái này túi ta sẽ không ăn. Kỳ Ninh trở lại, được ta tin, nàng ngồi ở mép giường, lại bắt đầu thường ngày nhìn kịch bản. Tống Du vượt qua chăn mền đâm nàng. Ngươi lại muốn tiếp kịch, đỏ đứng lên nghệ nhân hành trình sẽ dần dần biến đầy, có đang hồng nghệ nhân muốn sớm một năm mới có thể hẹn đạt được đương kỳ. Kỳ Ninh cũng có thể thừa dịp có lưu lượng khoảng thời gian này nhiều tiếp điểm vở, nhưng nàng cuối cùng cũng không có. Không có nhận a, liền nhìn xem. Ca vừa nhìn lại có cái gì gà vịt cá ngỗng marketing hào nói ngươi muốn tiếp mới Xích Huyết Giang Hồ. Xích Huyết Giang Hồ là 20 năm trước kinh điển phim truyền hình, cũng coi là một thế hệ thanh xuân cùng ký thác tinh thần, gần nhất từ khi tuôn ra qua muốn phục chế bản mới, trên mạng quả thực tiếng mắng một mảnh. Góc truyện audio.com Kỳ thật kinh điển phục chế là nhất tốn công mà không có kết quả, người xem cố hữu ấn tượng dừng ở xuất bản lần đầu, người cải biến kịch bản bọn họ nói soạn bậy loạn đổi, không thay đổi kịch bản còn nói chiếu vào trước kia copy còn không có tiền nhân vỗ tốt, tóm lại rất khó có phục chế có thể để cho người xem hài lòng, danh tiếng cùng thu xem đều tốt phục chế, gần 5 năm cũng mới đi ra một bộ mà thôi. Kỳ Ninh đương nhiên sẽ không đổi tới góp cái này náo nhiệt. Cho lúc trước ta đưa qua vở ta đều không có nhận. Nàng nói, trượt phấn đi, quen dùng thao tác, marketing hào hoặc là phiến mới là nhiệt độ, sẽ tìm một chút đang hồng lưu lượng cùng kịch buộc chặt phát thông bản thảo. Lưu lượng fan hâm mộ sẽ đến khống bình, người qua đường cũng sẽ tham dự thảo luận, phía sau màn phương tự nhiên là có thể nhờ vào đó thu hoạch số lớn chú ý, độ chi phí còn thấp, cớ sao mà không làm. Tí dụ như Tống Du nâng lên đầu này Weibo hỏi chính là, mới Xích Huyết Giang Hồ, sắp khởi động máy, nghe nói nữ chính sẽ ở bao quát Kỳ Ninh nhóm này tiểu hoa bên trong sinh ra, ai diễn ngươi tương đối có thể tiếp nhận. Hình minh họa là 9 cái tiểu hoa đán, không cần nghĩ, người xem ai cũng không thể tiếp nhận, vấn đề này chính là cho các nữ diễn viên bị mắng. Kỳ Ninh không cần ấn mở đều biết dưới đáy là thuần một sắc. Toàn bộ cự tuyệt, Tống Du vào lúc này mở miệng. Đều bị mắng, bất quá ngươi còn tốt, ngươi người qua đường phấn giống như biến nhiều hơn không ít. Kỳ Ninh không tin, ta xem một chút, hoàn toàn chính xác có rất nhiều đường đối nàng nghiệp vụ năng lực phương diện tiến hành tán thành. Tôn Hà coi như xong đi, nhân công AI cũng có thể để danh diễn kịch đến mai nhà ta quét xác người máy đều có thể làm nam chính Triệu Giao. Đừng ta còn muốn con mắt thực sự muốn chọn liền Kỳ Ninh đi, diễn kỹ không có trở ngại, nữ chính nếu như định tô ta liền che đậy cùng cái này kịch có quan hệ hết thảy, Kỳ Ninh còn có thể cái khác đều là chút cái gì, sẽ chỉ quyết miệng trừng mắt đừng đến diễn ta tiên nữ muội muội van cầu tấm thứ ba là trước kia cái kia phối âm nữ hài tử sao. Cảm thấy nàng phối âm rất không tệ, diễn kỹ hẳn là sẽ không kém. Thế là cuối cùng đầu kia bình luận lại biến thành cỡ lớn fan hâm mộ an lợi hiện trường. Người fan hâm mộ cũng là bị ngược rất biết đánh từ trung phấn sức chiến đấu ta Tống Du nhìn mà phát khiếp. Tống Du cho Kỳ Ninh làm cái vái chào. Trải qua trước đó toàn internet hắc sóng to gió lớn, đối nàng hào cảm bình thường fan hâm mộ sớm đã đi chân chính lưu lại đều là từ trung, đồng thời rất nhiều đã bị các loại sự tình ngược thành chiến đấu phấn. Ai cũng nghĩ bảo hộ người mình thích kiếm đâm đến càng sâu, các nàng liền xông đến càng nhanh, cái gọi là ngược phấn chính là như thế cái đạo lý. Đương nhiên phấn cũng gánh không được thường xuyên bị ngược vẫn là phải vừa phải, nếu không cũng lại bởi vì quá mệt mỏi thoát phấn. Kỳ thật gần nhất Kỳ Ninh cũng phát hiện mình người qua đường phấn nhiều hơn không ít, rất nhiều Weibo hạ không còn chỉ có thế đơn lực bạc fan hâm mộ khống bình, rất nhiều người qua đường cũng đều vì nàng phát ra tiếng, nàng từng bước một đi tới những này tích lũy cuối cùng không có uổng phí. Chân chính dụng tâm kiểu gì cũng sẽ bị người phát hiện. Đến lúc đó, bác bỏ tin đồn cơ, góc chuyện audio.com. Tài khoản lại một chút xíu bị làm, nàng tin tưởng sẽ có nhiều người hơn nhìn thấy chân tướng, thay đổi ý nghĩ. Kỳ Ninh ở một cái nghỉ ngơi cuối tuần lại bắt đầu, nhật ký nụ hôn đầu thu, nhật ký nụ hôn đầu đi rồi rất nhiều tống nghệ cũng không dám đi lộ tuyến, tức chụp tức truyền bá, nhưng là mỗi tuần cũng định thời gian sẽ có đồng thời bản rút gọn ra, có tăng thêm ngoài lề cùng các loại nhỏ kịch trường. Lại thêm có kỳ thì diễn tại gia trì, cho dù là qua nghỉ hè, tiết mục điểm kích lượng cũng như thường ưu tú. Có lẽ là nghĩ đến trước đó đều không có tiến hành cái gì sinh hoạt hóa hẹn hò, tiết mục tổ lần này đem địa điểm ước hẹn ổn định ở vườn trái cây, để chính bọn họ hái táo. Hái hoa quả hạng mục này đối với Kỳ Ninh tới nói rất mới lạ, cho nên nàng cũng đối ngày hôm nay nội dung ôm lấy mấy phần mong đợi. Vườn trái cây không có bị rất sốc nổi đóng gói qua, nhưng cũng được cho sạch sẽ, hai người mới vừa vào cửa trông thấy cổng bày biện chút cái rổ nhỏ, đại khái là đựng trái cây. Kỳ thì diễn phụ thân lấy một cái đưa cho nàng. muốn hay không? Kỳ Ninh lắc đầu, cá không hái rất nhiều, tay có thể cầm xuống. Nói xong nàng liền bị lão bản mang vào vườn trái cây, không biết là không phải là ảo giác của mình, nàng cảm giác sau lưng Kỳ Thì Diễn tựa hồ cười âm thanh, mang theo từ tính giọng mũi. Cự tuyệt hắn, Kỳ Ninh hoảng hốt cảm giác không có chuyện gì tốt muốn phát sinh, mà ý nghĩ này cũng rất nhanh linh nghiệm. Nhan Khống Kỳ Ninh nhìn chúng một viên treo rất cao táo, tại nguyên chỗ nhảy nhảy nhót nhót chạy lấy đà hơn nửa ngày đều bắt không được, vượt bắt không được, nàng liền càng nghĩ bắt. Đang lúc nàng chuẩn bị tiến hành lần thứ 10 lên nhảy lúc đầu bị người nhấn xuống dưới, nam nhân bàn tay đè ép nàng đỉnh đầu thanh âm liền xoay quanh ở trên không. Hắn chỉ mục tiêu của nàng vật, cái này, Kỳ Ninh cuống quýt ứng với. Ân, hắn đưa tay nắm viên kia táo, dùng lòng bàn tay đi lên không cần tốn nhiều sức như vậy đẩy, thoải mái mà liền lấy xuống. Kỳ Ninh đã hái không ít táo túi nhồi vào, vừa mới một tay cũng ôm đầy. Bởi vì Kỳ Thì Diễn đến giúp đỡ, nàng không tự chủ liền cầm trong tay kia một đống quả táo đổi thành hai tay ôm, giờ phút này muốn đằng biên lai nhận tay. Còn thật sự có chút khó khăn, thế là nàng hướng phía trước ủi ủi, ra hiệu Kỳ Thì Diễn đem quả táo phóng tới trong ngực nàng. Nam nhân nhíu mày nhọn đem quả táo bỏ vào đỉnh đầu nàng. Đầu tiên là Âu Đần hộp, sau đó là táo, người này làm sao luôn luôn cùng với nàng đầu không qua được. Kỳ Ninh đưa tay muốn lấy, nhưng trong ngực quả táo vẫn là không an phận lăn mấy quả xuống tới, nàng không còn dám hành động thiếu suy nghĩ đổi thành một tay, chỉ có thể hai tay bất lực vòng quanh. Đối diện nam nhân liền đứng đối diện nhìn nàng, tựa hồ là cảm thấy có ý tứ, còn híp híp mắt. Chớ lộn xộn, hắn nói, cẩn thận rơi đều thả trên đầu ngươi. Nàng đang muốn ngoan ngoãn đáp ứng, lại cảm thấy không đúng, làm sao hắn liền chiếm quyền chủ đạo rồi. Nàng cảm thấy mình hiện tại quả thực tựa như cái bị người đùa sùng vật, không phải có loại kia video sao, tại mèo vẫn là đầu chó bên trên thả bánh bích quy, thấy bọn nó có thể không nhúc nhích gánh chịu nhiều ít cái. Một viên quả táo tính là gì, không phải liền là dung mạo xinh đẹp điểm sao, cùng lắm thì rơi trên mặt đất lại nhặt lên. Góc truyện audio.com, Kỳ Ninh cúi đầu chuẩn bị đem cái này áp chế mình đồ vật hoàng hạ tới. Nói làm liền làm, thiếu nữ đầu bỗng nhiên hướng phía trước, nhất định cũng không có mong muốn bên trong khí lưu cùng dễ dàng cảm giác, ngược lại là đụng phải cái mềm mại yếu đối lại vật cứng rắn. Nam nhân bị đau, ngô, âm thanh, mang theo từ tính kêu rên như cùng ở tại nàng bên tai nói nhỏ. Nàng vô ý thức lui lại, ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện nam nhân bàn tay che ngực trong nháy mắt kia, nàng cảm thấy quanh mình cấp tốc ấm lên 80 độ, nướng đến nàng từ trong tới ngoài đều thành chín. Đụng phải hắn, cơ ngực, trước kia nhìn qua gợi cảm rõ áp phích đồ như đèn kéo quân tuần hoàn phát ra, Kỳ Ninh cảm thấy mình nếu là nước sôi ấm, bây giờ có thể sôi trào phải đem cái nắp đều phun trên mặt đất đi. Nàng cảm thấy mình hẳn là chiếm lý đi, dù sao cũng là hắn trước tới, nhưng là thanh âm vẫn là vô luận như thế nào đều điều không lớn, hỏi hắn. Đau không? Nam nhân cười, ngươi cứ nói đi, lại nghe được hắn vẫn là mỉm cười tiếng nói. Ca tới giúp ngươi cầm đồ vật ngươi còn đụng ta, đối với ta có ý kiến. Nàng muốn nói cái gì, lại không biết mình đến cùng phải nói chút gì. Vườn trái cây lão bản vừa cũng may lúc này từ đằng xa đi tới. Làm sao rồi, vừa mới ở bên ngoài liền nghe đến bên trong mà có động tĩnh. Nhìn thấy bọn họ ôm một đống quả táo, lão bản kinh ngạc nói. Làm sao toàn tận tình bên trong, ăn nha, nhà ta quả táo rất ngọt. Kỳ Ninh cùng lão bản liếc nhau, lão bản lại cho nàng một cái khẳng định ánh mắt. Không có việc gì, không cần tẩy, có thể trực tiếp ăn. Lão bản đều nói đến trình độ này, trả lại cho nàng làm cái làm mẫu, Kỳ Ninh liền đem mình quả táo phóng tới Kỳ Thì Diễn trong giỏ sách ăn mấy cái. Xác thực rất ngọt, vốn cho rằng là thật sự không có việc gì, ai ngờ bụng của nàng rời đi vườn trái cây lúc phát ra kháng nghị. Tại đi hướng xuống cái hành trình trên xe, nàng bắt đầu kịch liệt bụng đau. Một bên Kỳ Thì Diễn trước tiên phát hiện nàng không thích hợp, ngón tay để liễu để chán của nàng. Đau bụng, nàng đau đến chỉ còn gật đầu khí lực. Đại khái là bụng tương đối dễ hỏng, ăn hay chưa tẩy quả táo, bắt đầu không thoải mái. Thế là quay chụp khẩn cấp hô ngừng, Kỳ Thì Diễn lân cận mang nàng đi bằng hữu của mình mở tư nhân bệnh viện. Lúc xuống xe Kỳ Ninh đã cảm thấy đau bụng có chút làm dịu, nhưng nam nhân lông mày vẫn nhíu chặt khẩn trương đến giống như đã mây đen dần đến. Sau đó hắn cho nàng trực tiếp kêu cái cấp cứu, không có vấn đề gì, không phải ngộ độc thức ăn, cũng không ăn xấu bụng. Sau 10 phút ngồi ở phía đối diện Vương Bài bác sĩ điều trị chính thầm tắt nhíu lên lông mày không một không ở tỏ rõ. Chút chuyện nhỏ này đáng giá đem ta khẩn cấp hô đến nơi này. Cảm xúc Kỳ Thì Diễn cũng nói. Đó là cái gì, nàng vừa mới đau đến chảy mồ hôi. Thầm tắt nhìn thoáng qua Kỳ Ninh, lại nhìn mắt Kỳ Thì Diễn, không có biểu tình gì tuyên cáo. Hẳn là kỳ kinh nguyệt sắp đến rồi. Kỳ Thi Diễn khoác lên bên cạnh bàn ngón tay trệ trệ, Kỳ Ninh trừng mắt nhìn, không nói nên lời. Giống như đích thật là dì muốn trước khi đến đau từng cơn. Bình thường nàng đến nghỉ lễ trước một tuần, bụng liền sẽ phát ra một lần dạng này tín hiệu ám chỉ nàng chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là ngày hôm nay cũng quá đau một chút, tăng thêm vừa ăn xong không có tẩy quả táo, mới làm lăn lộn. Cho nên, hiện tại là tình huống như thế nào? Góc chuyện audio.com. Nam nhân hô ngừng tiết mục thu tốn công tốn sức chạy tới tư nhân bệnh viện treo về VIP cấp cứu chuyên gia Hào, đem đã tan tầm toàn bệnh viện thầy thuốc giỏi nhất từ trong phòng hao ra, biết được nàng chỉ là kỳ kinh nguyệt sắp tới tin tức. Rất tốt, nhìn chung giới giải trí, để idol nghe được mình kỳ kinh nguyệt, nàng là phấn vòng phần độc nhất. Nhưng là giống như cũng không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình. Kỳ Ninh xấu hổ dắt lấy bệnh của mình quyền lịch, một giọng nói cảm ơn liền chạy đi hành lang nghỉ xả hơi. Nàng che lên mắt cũng không dám nhìn đi theo ra Kỳ Thi Diễn biểu lộ. Thanh âm của nam nhân ngược lại là hoàn toàn như trước đây tỉnh táo. Ta, nói còn chưa dứt lời, cách đó không xa chạy tới một cái đồng dạng cao gầy nam nhân hướng hắn phất phất tay, cười nói. Ngày hôm nay làm sao đại giá quang lâm đến ta chỗ này tới? Thoạt nhìn là thật lâu không gặp bằng hữu, Kỳ Ninh không có quấy rầy bọn họ ôn chuyện, thoáng nhìn bên cạnh có cái phòng nghỉ, liền chui vào chuẩn bị ngồi hội. Bên trong còn có chuẩn bị xuống ban y tá, gặp nàng tiến đến cả đám đều kinh hỉ đến không được, nhưng mà các nàng tiến bệnh viện trước đều tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, lúc này chỉ có thể trấn tĩnh mỉm cười nói. Người tốt, có chuyện gì không? Ta có thể ở đây ngồi một hồi sao? Đương nhiên có thể, y tá kéo cái ghế đến trước người nàng. Còn có cái gì muốn trợ giúp sao? Kỳ Ninh nghĩ nghĩ, có nước ấm sao? Ta giúp ngươi nhìn xem. Ân, cảm ơn, chờ đợi thời điểm nàng quay đầu nhìn ra phía ngoài, nơi này vừa vặn cùng một cái khác phòng tương thông, nàng nhìn thấy Kỳ Thi Diễn cùng vừa mới nam nhân kia đứng chung một chỗ chuyện trò vui vẻ, dường như trò chuyện lên cái gì, Kỳ Thi Diễn còn mặc vào áo khoác trắng. Nam nhân dáng người so vốn là nghịch thiên, dài tay chân dài góc vuông vai, giờ phút này mặc lên áo khoác trắng, là cả người lại tăng thêm chút thần thánh khí tức. Nàng ánh mắt thật tốt, Kỳ Ninh tại khen ngợi mình đồng thời cảm giác được ít hầu cũng có chút phát khô. Y tá lúc này đi tới, không có ý tứ, nước ấm không có, nhưng là có ấm đồ uống, có thể chứ? Có thể, nàng tiếp nhận nghiêng đầu nhìn thoáng qua đóng gói, tất cả đều là hàn văn, nhìn không hiểu, dứt khoát trực tiếp kéo ra liền uống. Cái này đồ uống hương vị cũng không tệ lắm, chính là có một chút xíu cay, y tá nhìn nàng uống xong lại cho nàng cầm bình, nàng ra ngoài tôn trọng liền lại uống xong. Các loại Kỳ Thi Diễn tiến gian phòng thời điểm, Kỳ Ninh đã hai gò má đỏ hồng gục xuống bàn. Kỳ Thi Diễn nhìn chằm chằm trên người nàng cùng khoản áo khoác trắng trầm mặc vài giây. Ngươi làm sao cũng mặc vào cái này rồi. Lạnh, nha, nàng đánh cái tiểu tiểu rượu cách nhi, nói. Điều hòa không khí mở tốt lớn, y phục của ta. Thiếu, nam nhân trọn vẹn sừng sốt 5 giây, ngửi được hương vị sau ngẩng đầu. Nàng uống rượu, các y tá bắt đầu lao nhao. Nàng hỏi ta muốn nước ấm, ta nói không có nước có đồ uống, liền cho nàng cái này, đây là rượu sao? Đúng vậy à, đây là ta đặt ở chỗ đó ngâm rượu à, ai uống rượu còn uống nóng à, ta làm sao đoán được. Ta dưỡng sinh không được sao, đây không phải trọng điểm là ta rượu này số độ không cao à, nàng thật sự uống say sao. Đây là đồ uống rượu, cồn rất ít, nam nhân cầm lấy bình mắt nhìn, đối với nàng mà nói rất cao, tửu lượng như thế cạn người uống hai bình đồ uống rượu cũng đầy đủ say. Góc chuyện audio.com, Kỳ Thi Diễn chạm chạm Kỳ Ninh đôi mắt hỏi nàng. Trợ lý ở đâu, nặc nặc sao, nàng mờ mịt dương mắt, nàng không ở nha, ngày hôm nay nàng không ở, giúp ta định chế giày đi. Vậy ngươi đi đây, Kỳ Ninh nhìn chằm chằm hắn, trong đầu hỗn hỗn độn độn, mình cũng không rõ ràng lắm. Ngươi cứ nói đi, cuối cùng nàng bị Kỳ Thi Diễn gánh trở về nhà, may mắn nàng vận khí tốt, hắn ở phụ cận đây có phòng nhỏ, cũng tới ở qua mấy lần, coi như sạch sẽ. Thiếu nữ bị hắn mang lên lâu lúc sau đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nửa mê nửa tỉnh bên trong gương mặt bị người điểm hai lần, nàng mở mắt nghe được trước mặt idol hỏi mình. Muốn hay không tẩy cái mặt ngủ tiếp, Kỳ Ninh nheo lại mắt thấy vòng quanh mình, không phải trắng tức cho, hoảng hốt cảm giác mình còn đang trong bệnh viện. Nàng chầm chầm lấy người trước mặt cảm giác trên cổ có đồ vật gì, đưa tay sờ lên, lại còn có cái ống nghe bệnh không biết là làm sao tại trên cổ. Thiếu nữ liếm liếm khóe môi, sinh lòng một kế, dơ lên vô hại ý cười hỏi hắn. Người muốn chơi xê cosplay sao? Chống tại ghế sofa vùng ven Kỳ Thi Diễn lâm vào một trận khó mà hình dung trầm mặc. 11 giờ đêm, hai người tiểu cô nương bọc tại trong áo khoác trắng, hỏi hắn muốn hay không chơi xê cosplay. Kỳ Thi Diễn nắm chặt cổ tay nàng. Người bình tĩnh một chút, ta rất tỉnh táo à, ta còn chưa đủ tỉnh táo sao? Nàng ý đồ tránh thoát, ta chỉ là muốn xê cosplay, không thể xê cosplay sao? Hắn bắt đầu thử ngăn lại nàng, lại không dám dùng lực như thế nào, sợ đem nàng bóp đau đụng nát. Nàng thản nhiên tự đắc cùng hắn giao thiệp, hắn chóp mũi ngược lại là ra tầng ẩn nhẫn khắc chế mồ hôi. Cùng nàng đấu trí đấu dũng thêm vài phút đồng hồ về sau, làm lạnh buốt ống nghe bệnh dán tại trên cổ lúc nam nhân rốt cục mới phản ứng cái gì. À, nàng là nói chơi thầy thuốc xem bệnh nhân vật đóng vai có đúng không? Kỳ thi diễn đối với linh hồn của mình cùng não bổ năng lực sinh ra sâu sắc khiển trách. Hắn thở thật dài một tiếng, chuẩn bị phối hợp với làm cho nàng đi tẩy cái mặt, kết quả một giây sau tiểu cô nương ống nghe bệnh dán tại hắn phải trái tim, một cái tay khác cũng dính sát bốn phía tìm kiếm, kinh hãi nói. Ngươi trái tim đâu, ngươi nhịp tim đâu, ngươi nhịp tim không có. Nàng rung động cùng hắn đối đầu ánh mắt, ngươi chết, đừng sờ loạn. Kỳ thi diễn nắm chặt nàng làm loạn cái tay kia, thấp giọng nhắc nhở giống như là cảnh giới, lại chậm rãi dán cổ tay nàng, đem ống nghe bệnh đổi được một bên khác. Hắn nhìn xem con mắt của nàng. Trái tim của ta ở chỗ này, bên tai ống nghe bệnh đưa tới tiết vỗ một cái lại một chút, nhanh chóng gõ màng nhĩ của nàng. Phanh, thẳng thắn, cách chương.